Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 393, Destroyer bị phá hủy. Góc truyện audio.com. Destroyer to lớn thân thể ngã xuống. Cuối cùng cũng thành công. Chúng ta đã đánh bại được Destroyer. Đám người thần sắc kích động hô lên. Ngươi không sao à, Megumin. Frozen nhìn xem thở hồng hộc Megumin nói. Không không sao, bất quá thất hâm mộ Miyuki cùng với Whis tỷ tỷ. Các nàng mạnh hơn ta nhiều lắm. Megumin lắc đầu nói, nhìn xem Miyuki cùng Whis một mặt hâm mộ không thôi. Mặc dù nàng đã mạnh lên, nhưng sử dụng bộc phá thuật xong cũng đem nàng gần 8 thành ma lực cho tiêu hao. Không cách nào giống như Miyuki cùng Whis như thế vẫn một mặt ung dung không mệt mỏi. Bất quá nàng bây giờ tình trạng so với trước đây tốt nhiều lắm. Ngươi còn có nhiều thời gian tu luyện, cho nên không cần hâm mộ. Frozen vỗ vỗ vai nàng cười nói. Destroyer mấy con mắt bốc lên hồng quang. Máy móc âm thanh liên tục vang lên. Hư hỏng quá nặng, kích hoạt hệ thống tự hủy. Phi hành đoàn nhanh chóng di tản. Phi hành đoàn nhanh chóng di tản. Nghe được thông báo tự hủy âm thanh. Mạo hiểm giả nhóm không khỏi kinh hãi. Vô ích thôi, thế này thì vô vọng rồi. Tất cả mọi người chạy mau. Ngay lập tức đám người nhanh chóng chạy về phía sau. Còn Darkness thì nhanh chân chạy về phía Destroyer. Không nên hiểu lầm, nàng đây là đang phấn khích muốn thử xem bị Destroyer vụ nổ thổi bay cảm giác. Liều mình xả thân cứu giúp thành trấn chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Nữ nhân khó dạy, đợi chuyện này kết thúc ta sẽ thật tốt dạy dỗ lại ngươi. Darkness, Frozen nghiến răng nghiến lợi nói. Có một cái run em nữ nhân có tốt lẫn xấu. Theo tình hình này thì Darkness gây ra quá nhiều phiền phức. Ngay sau đó Frozen cũng hướng về phía Destroyer phóng đi. Nhìn kìa, Darkness cùng Frozen đang xông đến chỗ Destroyer. Hiểu rồi. Hai người bọn hắn muốn phá hủy Destroyer trước khi nó phát nổ. Hai người bọn hắn liều mạng để bảo vệ thành phố này. Chúng ta cũng nên xông lên giúp bọn hắn. Ngay lập tức đám người liền hướng về phía Destroyer chạy đi. Darkness cùng Frozen hành động khiến cho bọn hắn hiểu lầm. Bất quá cũng không ai giải thích cho bọn hắn rõ ràng. Oanh, oanh, đám người nhanh chóng xâm nhập vào bên trong Destroyer bắt đầu phá hoại. Từng trận bạo tạc xuất hiện tại Destroyer trên thân. Aqua cũng tìm được một bản nhật ký của người chế tạo ra Destroyer. Bất quá không có gì dùng. Chế tạo ra Destroyer người cũng là một cái xuyên việt giả được đưa đến thế giới này. Bởi vì một số chuyện xảy ra mà từ một cái tràn đầy nhiệt huyết thanh niên biến thành một cái biến thái đại thúc. Đồng thời đám người cũng tìm thấy Destroyer hạch tâm. Năng lượng của Destroyer bắt nguồn từ lõi Coronatin. Coronatin được xem là một lõi năng lượng huyền thoại, có được nguồn năng lượng vô hạn cùng hoạt động vô thời hạn. Nhìn thấy Coronatin lúc, Frozen liền nảy sinh ý định đem Coronatin chiếm lấy. Coronatin đối với hắn tương lai phát triển có rất lớn tác dụng. Bất quá bây giờ cần phải đem đang trong trạng thái mất ổn định Coronatin cho ổn định lại. Hệ thống, có cách nào đem viên Coronatin này ổn định lại không? Frozen trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Nếu như không thể ổn định lại Coronatin thì có cho vào hệ thống không gian cũng vô dụng. Frozen cũng không muốn hệ thống không gian biến thành một đống lộn xộn. Frozen cũng không thể đem Coronatin hấp thu. Quá nguy hiểm, có thể, chỉ cần người chơi tiêu hao 10 triệu vàng, hệ thống sẽ trợ giúp người chơi ổn định lại Coronatin. Hệ thống đáp, như vậy mau làm ngay đi. Xác nhận, ngay lập tức từ Frozen trên thân phóng ra một đạo lam sắc tia sáng đụng vào Coronatin trên thân. Ong, Coronatin bạo phát ra một đạo hồng quang. Sau đó năng lượng dần dần yếu đi. Coronatin đã ổn định, ngươi đã làm gì à Frozen? Whis kinh ngạc nhìn Frozen nói. Dùng một chút đặc thù thủ đoạn thôi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Coronatin mặc dù đã bị ta lấy đi, nhưng năng lượng dư thừa vẫn còn. Destroyer vẫn sẽ tiếp tục bạo tạc, đem Coronatin thu hồi vào trong hệ thống không gian. Frozen nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài Rosen có cùng với Whis những người khác liền nhìn thấy Darkness. Hóa ra là ngươi tại nơi này. Darkness, mau quay trở về cho ta. Ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã cho ngươi tham gia vào vụ này. Tại Darkness trên đầu cốc một cái. Rosen tức giận nói, rất đau à Rosen. Mặc dù ta rất thích như vậy, nhưng ngươi không thể để đến lúc về nhà rồi hẵng làm à, Darkness ngượng ngùng nói. Ngươi còn dám nói, ít ra cũng nên nhìn xem hiện tại tình hình rồi hẵng nói à, Frozen một mặt phiền muộn thầm nghĩ. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, ta giác quan nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, quả nhiên là như Darkness nói như thế. Destroyer toàn thân bắt đầu đỏ lên, như một cục sắt bị nung nóng một dạng, mau chạy ra khỏi đây mau. Destroyer sắp phát nổ, cần phải nhanh chóng phá hủy nó. Nói xong Rosen liền đem Darkness cho vác lên, nhảy ra khỏi Destroyer. Miyuki, sử dụng bộc phá thuật phá hủy Destroyer đi. Rosen nhìn về phía Miyuki hô lên. Đã biết, Miyuki gật đầu một cái đáp lại. Trong tay pháp trượng vung vẩy. Tại Destroyer phía trên không trung xuất hiện mấy đạo hồng sắc ma pháp trận chồng chất thành nhiều tầng. Oanh, một đạo to lớn hủy diệt tia sáng giáng xuống mặt đất. Đem Destroyer thôn phệ vào bên trong. Một trận như cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân xuất hiện, tạo thành một đám mây hình nấm to lớn. Toàn bộ mấy vạn mét khu vực xung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng từ bạo tạc dư ba. Không ngừng rung động, bị vụ nổ cho bao trùm Destroyer nhanh chóng bị phá hủy thành nhiều mảnh. May mắn là trước đó Miyuki đã bày ra một cái đại hình kết giới. Nếu không thành trấn cũng bị bộc phá thuật dư ba cho phá hoại. Theo Destroyer bị phá hủy, nhiệm vụ cũng kết thúc, nguy hiểm cũng được giải trừ. Destroyer bị tiêu diệt, đám người liền quay về thường ngày sinh hoạt. Cách chương.